Luân hồi đan đế, chương 1460, tự bạo mà chết. Góc truyện audio.com. Điều này sẽ đưa đến. Nàng từng bước một rơi vào Lăng Vân cạm bẫy. Lăng Vân thủ đoạn, không thể nghi ngờ hơn xa Ngư Tuyết Lệ. Hắn không có ban đầu. Lăng Vân ngày qua vẫn cổ giới. Đã đem gần 2 tháng. Cái này 2 tháng. Hắn cũng không phải là thời khắc đều đang bận rộn, liền chọn lựa kịch liệt các biện pháp, mà là xem nước ấm nấu con ếch vậy. Một chút xíu mưu tính Ngư Tuyết Lệ, cũng có qua không thiếu có thời gian. Những thứ này có thời gian. Hắn dĩ nhiên sẽ không sống uổng hoang phế. Trừ luyện võ bên ngoài, Ngư Tuyết Lệ mới đầu triệu chứng cũng không rõ ràng, là theo thời gian trì hoãn. Nàng triệu chứng mới không ngừng tăng thêm. Cho đến hiện tại, hắn không thiếu luyện chế tất cả loại đan dược. Dẫu sao hắn đánh chết cường giả không thiếu. Hư không kiêng bên trong đã sớm không thiếu dược liệu. Ngư Tuyết Lệ rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Nhưng cái này đã không kịp. Phịch, Ngư Tuyết Lệ rơi xuống đất. Vốn là chúng độc nàng. Bị Lăng Vân lời nói kích thích. Nhất thời giận công nhanh tim. Kịch độc. Tiến một bước ăn mòn tim nàng. Cái này một tí, đối với Ngư Tuyết Lệ dùng độc dược, chính là hắn mới luyện chế được. Cái này độc dược, tên là bại máu, là trúc chiếu tam phẩm độc. Cho dù Ngư Tuyết Lệ là trúc chiếu cấp 5 cao thủ, chúng cái này độc giống vậy nguy hiểm đến tánh mạng. Dĩ nhiên, Ngư Tuyết Lệ dẫu sao nội tình mạnh mẽ, nàng mới là thật không có thuốc chữa. Lăng Vân chưa cho Ngư Tuyết Lệ cơ hội. Hắn mang Sở Nhược Mai. Cấp tốc bạo lui. Tránh Ngư Tuyết Lệ chơi tự bảo. Tu vi càng mạnh. Đối với độc dược sức đề kháng lại càng mạnh. Ngư Tuyết Lệ nếu như sớm một chút phát hiện. Kịp thời làm ra ứng đối. Không thể nghi ngờ. Hắn cái quyết định này vô cùng là chính xác. Ngư Tuyết Lệ đối với Lăng Vân đã hận thấu xương. Tự biết không cách nào còn sống. Chưa chắc không thể hóa giải. Nhưng Ngư Tuyết Lệ sự chú ý hoàn toàn đặt ở như thế nào ám toán Lăng Vân trên. Bỏ quên Lăng Vân vậy sẽ ám toán nàng. Điều này sẽ đưa đến. Nàng từng bước một rơi vào Lăng Vân cạm bẫy. Lăng Vân thủ đoạn. Không thể nghi ngờ hơn xa Ngư Tuyết Lệ. Hắn không có ban đầu. Nàng liền dự định và Lăng Vân lấy mạng đổi mạng. Nào nghĩ tới. Lăng Vân sẽ cẩn thận đến bước này. Rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Liền chọn lựa kịch liệt các biện pháp. Mà là xem nước ấm nấu con ếch vậy. Một chút xíu mưu tính Ngư Tuyết Lệ. Ngư Tuyết Lệ mới đầu triệu chứng cũng không rõ ràng. Là theo thời gian trì hoãn. Nàng triệu chứng mới không ngừng tăng thêm. Cho đến hiện tại. Lăng Vân cũng không khinh thường chút nào. Cái loại này cẩn thận. Căn bản cũng không xem một cái thiếu niên. Quảng cáo. Oanh. Kinh khủng chân cương lực. Ngư Tuyết Lệ rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Nhưng cái này đã không kịp. Phịch. Ngư Tuyết Lệ rơi xuống đất. Vốn là chúng độc nàng. Từ Ngư Tuyết Lệ trong cơ thể bộc phát ra. Chân cương gió bão. Ngay tức thì cuộn sạch mấy chục ngàn mét. Trúc chiếu cấp 5 cường giả đáng sợ. Bị Lăng Vân lời nói kích thích. Nhất thời giận công nhanh tim. Kịch độc. Tiến một bước ăn mòn tim nàng. Cái này một tí. Giờ phút này hiển lộ không thể nghi ngờ. Đi theo Lăng Vân. Lui đến ngoài ngàn thước Sở Nhược Mai. Trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ sợ hãi. Một khắc trước. Nàng mới là thật không có thuốc chữa. Lăng Vân chưa cho Ngư Tuyết Lệ cơ hội. Hắn mang Sở Nhược Mai. Cấp tốc bạo lui. Tránh Ngư Tuyết Lệ chơi tự bảo. Nàng còn cảm thấy Lăng Vân cẩn thận quá độ. Kết quả cái này một khắc sau. Ngư Tuyết Lệ thì thật chơi tự bảo. Khá tốt bọn họ đã thụt lùi 1000 mét. Không thể nghi ngờ. Hắn cái quyết định này vô cùng là chính xác. Ngư Tuyết Lệ đối với Lăng Vân đã hận thấu xương. Tự biết không cách nào còn sống. Tránh được đáng sợ nhất khu vực nòng cốt. Nếu không... Một tên trúc chiếu cấp 5 cao thủ tự bảo. Nàng liền dự định và Lăng Vân lấy mạng đổi mạng. Nào nghĩ tới. Lăng Vân sẽ cẩn thận đến bước này.